Liêu San cười lạnh. Huýt sáo một cái bóng xanh thoáng qua. Còn bọn ngựa kia to lớn lập tức đuổi tới. Bọn ngựa nhanh chóng cua song liêm. Trên không tựa như thoáng qua mấy đạo kiếm quang. Đôi kìm bọ cạp to lớn của thôn hỏa đạp độc hạt tại chỗ tách rời khỏi cơ thể. Đạp độc hạt, Miêu Á vô cùng đau lòng. Thôn hỏa đạp độc hạt là do đệ đệ Miêu Thiên Ngọc của nàng lưu lại. Nó không chỉ là một con cổ trùng cường đại, mà còn là một đồng bạn đáng tín nhiệm, là một ký thác tưởng niệm của Miêu Á đối với Miêu Thiên Ngọc. Người trong cổ phái xem mỗi con cổ trùng bản thân nuôi đều như là đồng bạn. Nhưng chính vì vậy, cổ phái vốn nên lãnh huyết vô tình, trở thành làm chuyện gì đều sợ đầu sợ đuôi. Miêu San cười lạnh quay đầu lại. Miêu đao xẹt qua lần thứ hai, làm sâu hơn vết thương trên ngực của Miêu Á. Một môn phái, một tông tộc, nếu là vô tình vô nghĩa, đó không khác gì là một cá sát sống. Miêu Cá gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đem dây chuyền trên cổ ngậm lên miệng, mạnh mẽ cắn nát. Mặt dây chuyền nhìn như là một khỏa bảo thạch hoa lệ, kỳ thực bên trong có chứa kịch độc. Miêu Á điên cuồng mặc cho độc tố tan trong miệng, cơ thể bỗng nhiên bắn lên cắn một cái ở trên cổ của Miêu San. A! Miêu San lập tức hét dầm lên, nhịn không được đẩy Miêu Á ra. Miêu Á chết cũng không nhả. Quả thực là từ trên cổ của Miêu San kéo xuống một ngụm thịt, để độc tố trên hàm răng hoàn toàn tiến vào trong mạch máu của Miêu San. Người muốn cùng ta đồng quy vô tận? Miêu San che lấy ít hầu chảy máu, tức giận nói. Miêu Á cười nói, thì sao nào? Độc này là bí độc luyện chế của cổ phái, người bình thường không thể nào giải được, nhưng ngươi và ta đều biết, với phương giải dược của nó, chỉ cần trong 3 phút có thể ăn vào giải dược liền có thể sống, mà trên người của ta vừa vặn mang theo giải dược. Miêu San nói, cũng lấy ra mặt dây chuyền trên cổ của mình. Vì lẽ đó, cho dù ngươi cắn ta một hớp, ta cũng không sẽ chết. Tin của Miêu Á lập tức chìm vào đáy cốc. Bất quá ta cũng không có gấp gáp ăn giải dược. Ta muốn trước đem trái tim của ngươi móc ra, dùng móng tươi của ngươi phối hợp với giải dược cùng nhau ăn vào. Miêu San lần thứ hai nhào lên, nâng cao miêu đao trong tay, chuẩn bị kết liễu hoàn toàn Miêu Á. Các Mô Văn Mộc không kịp ngăn cản, thôn hỏa nhập độc hạt, bản thân bị trọng thương. Miêu Á lúc này đã là xuất hết toàn lực, tại không có bất kỳ thủ đoạn gì nữa. Nàng không sợ hãi cái chết, vì lẽ đó cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Miêu San đang nhào tới. Chết đi! Miêu đao trong tay Miêu San nhanh chóng rơi xuống. Tiền huyết bắn tung tóe ở trên mặt Miêu Á. Nàng nhìn thấy trên cổ của Miêu San vậy mà xuất hiện một đạo vết thương dài nhỏ. Một giây sau, Miêu San liền không cam lòng, mở to hai mắt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà phía sau của nàng, một thân ảnh chậm rãi, rõ ràng, hai mắt nhập nhèm, cái cằm đẩy râu ria, còn có hổ lô treo ngược bên hông. Lâm Huyền! Miêu Á hô lên tên của hắn, thời khắc mấu chốt, Lâm Huyền đuổi tới. Lâm Huyền sợ lên cái cằm đầy râu của mình, khẽ cười nói. Nhớ ta chưa? Đi chết đi! Miêu Á mặc dù nói lời ác độc nhất cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nam nhân này lúc nào cũng tại lúc không thể tưởng tượng được, đúng phương thức rất không tưởng tượng được xuất hiện trước mặt người. Lâm Huyền cười hắc hắc, cởi áo khoác của mình trùm lên trên thân của Miêu Á. Sắc mặt của nàng như thế nào khó nhìn như vậy? Lâm Huyền hỏi. Ta chống độc lập tức sẽ chết, lần này ngươi có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng, đuổi theo đại nương của Diên Vũ. Lâm Huyền trầm mặc một hồi hỏi, có thể không chết được không? Người quan tâm ta ư? Miêu Á nhìn qua Lâm Huyền đang trầm mặc, lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng tại khởi khắc này mới rốt cuộc giải khai khúc mắc trong lòng, nam nhân kia là thực sự không thích nàng. Trong mặt dây chuyền trên cổ Miêu San có giải dược, Miêu Á lạnh nhạt nói. Lâm Huyền sững sờ. Có giải dược, nàng sẽ không chết. Không chết, ta không muốn chết ở trong ngực một nam nhân không yêu ta. Lâm Huyền vội vã từ trên thi thể của Miêu San tìm đến giải dược cho Miêu Á uống. Uống xong giải dược, sắc mặt Miêu Á dần chuyển biến tốt đẹp. Lâm Huyền nhưng là có chút nhức cả trứng. Người không cần phải lo lắng, người đã không thích ta, ta chỉ có thể chờ mong đoạn tình cảm tiếp theo. Miêu Á thấp giọng nói. Huống chi, quỷ cốc giáo tàn sát thôn cổ phái, ta là chuyển nhân cổ phái, tương lai chờ đợi ta là càng nhiều sứ mệnh và trách nhiệm. Tình cảm cá nhân có lẽ phải chờ tới rất lâu về sau mới có thể bắt đầu lại. Lâm Huyền tuổi đã cao, nữ nhân từng ngủ cùng hắn cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng hắn chân chính yêu chỉ có đại nương của Diêm Vũ. Nhưng trong nháy mắt này, tim của hắn vì Miêu Á mà run lên một cái. Lâm Huyền nhìn qua Miêu Á, hơi có vẻ cô tịch, than thở lắc đầu. Lão tử, mẹ nó, quả nhiên là một tên nam nhân xấu xa. Ở bên kia núi, Trương Đạo Nguyên giải khai toàn bộ thực lực, đang điên cuồng một đuổi theo Bùi Linh Hàn. Ầm ầm ầm, trong núi rừng lôi quang không ngừng, lôi minh bên tai không dứt. Bùi Linh Hàn mệt mỏi né tránh những trưởng tâm lôi kinh khủng kia. Lúc đầu chính hắn ở vào thượng phong, vậy mà lúc này lại bị Trương Đạo Nguyên đánh chỉ có thể né tránh. Đáng chết thật, gia hỏa này tại sao lại có bản lĩnh bực này? Tình báo của chúng ta sai sót, hoàn toàn coi thường Trương Đạo Nguyên. Bội Linh Hàn tức giận tới mức cắn răng. Trưởng tâm lôi tuyệt học Lăng Hổ Sơn ở trong tay Trương Đạo Nguyên thiên biến vạn hóa, mà lúc này Trương Đạo Nguyên càng đem uy lực trưởng tâm lôi xuống đến nhỏ nhất, mà số lượng tăng đến nhiều nhất. Cơ hồ một giây liền muốn thả ra bảy đạo trưởng tâm lôi, giống như gắt linh mở ra oanh tạc kinh khủng truy sát Bội Linh Hàn. Chân nguyên của hắn chẳng lẽ dùng không hết sao? Bùi Linh Hàn tức giận quay đầu lại, tại quanh thân chống lên một đạo bình chướng. Tiếp đó mặc kệ trưởng tâm lôi đánh về phía Trương Đạo Nguyên. Thiên cương kim quang chú. Trương Đạo Nguyên khẽ quát một tiếng, thả ra kim quang chú. Quanh thân lập tức được kim quang bao trùm. Hai người lại chạm nhau vào giữa núi rừng. Chỉ là dư ba chiến đấu tiết ra ngoài liền để đại thủ phương viên trong vòng 10 mét đứt đoạn. Bùi Linh Hàn lại cấp tốc rút trường kiếm ra đâm về phía Trương Đạo Nguyên. Trương Đạo Nguyên đồng thời huy động trường kiếm, lợi dụng kim quang chú bổ ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí quét ngang bị Bùi Linh Hàn tránh thoát, lại mạnh mẽ chém vào trong núi rừng, chém ra một mảnh đất trống hình quạt. Thực lực như vậy, chỉ sợ đã là cấp bậc chân tiên. Nếu là lại để cho hắn tiến thêm một bậc, chẳng phải là di sơn hải đảo hay sao? Bùi Linh Hàn thầm kinh hãi. Lúc cả hai đánh đến mãnh liệt, đạo thân ảnh trắng như tuyết lúc trước biến mất ở trước mặt quan kinh. Bỗng nhiên xuất hiện, cảm ứng được khí tức người này, Trương Đạo Nguyên lập tức dừng tay. Bùi Linh Hàn cũng dừng tay theo, nhếch miệng cười nói. Ngân Hồ, ngươi đã đến, ngươi là tới xem ta hay là tới xem tiểu tình lang Long Hổ Sơn của ngươi? Ngậm miệng, Nhàn Dạ Tuyết thả xuống mũ túi trên đầu, lộ ra khuôn mặt. Lúc nhất thời, Trương Đạo Nguyên giật mình tại chỗ. Hắn nhìn thấy cũng không phải khuôn mặt trắng như tuyết trong trí nhớ, mà là khuôn mặt lão phụ nhân rốn gió, lỏng lẻo, thậm chí mọc đầy đồi mồi. Thế nhưng ánh mắt của nàng, thanh âm của nàng rõ ràng chính là Nhan Dạ Tuyết. Tuyết Nhi, nàng như thế nào? Trình Đạo Nguyên nhịn không được hỏi. Nhan Dạ Tuyết không trả lời thẳng mà lại nói. Trình Đạo Nguyên, ta như thế này, ngươi còn thích ta không? Bùi Linh Hàn không tính thừa cơ đánh lén, mà là hứng thú nhìn xem kịch vui. Trần Đạo Nguyên lắc đầu, nhàn dạ thuyết cười lại nói: "Ta liền biết, thiên hạ nam nhân không có một người nào tốt cả." "Không, ta lắc đầu chính là..." Trần Đạo Nguyên bỗng nhiên nói: "Ta yêu nàng không quan hệ với tướng mạo của nàng." Nhàn dạ thuyết khẽ giật mình, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. "Tuyết Nhi, ta sở dĩ đi Tây Xuyên, sau đó lại đi tới Miêu Lĩnh, chính là vì gặp nàng một lần. Chúng ta ngồi xuống tâm sự thật tốt, có được không?" Bùi Linh Hàn cười lại nói: "Các ngươi đừng quên, các ngươi bây giờ chính là địch nhân." 3 phút, Nhan Dạ Tuyết nhàn nhạt nói với Bùi Linh Hàn: "Cho chúng ta 3 phút." "Ngân Hồ, ngươi không được quên nhiệm vụ của mình." Bùi Linh Hàn cả giận nói: "Ta ít nhất có thể dùng miệng ngăn chặn Trần Đạo Nguyên 3 phút, mà ngươi muốn ngăn chặn hắn 3 phút, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu." Nhàn Dạ Tuyết nói tiếp: "Cho ta và Trần Đạo Nguyên 3 phút, ngươi đi gây sự với Diêm Vũ, đám người Quan Kinh bị kéo chân. Nếu là mặc kệ Diêm Vũ, chỉ sợ đến cuối cùng chúng ta cũng không cứu được mấy tên tà tiên." Nhàn Dạ Tuyết nói cũng không phải không có lý. Mới vừa rồi đối chiến với Trương Đạo Nguyên, Bùi Linh Hàn đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Vì lẽ đó, Bùi Linh Hàn chỉ có thể gật đầu, lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Trương Đạo Nguyên một cái, cuối cùng rời đi. Trương Đạo Nguyên lập tức hỏi: "Nàng cùng Bùi Linh Hàn..." "Hắn nói cái gì?" "Hắn nói nàng với hắn ở cùng một chỗ." "Cái rắm!" Nhàn Dạ Tuyết thô lỗ hồi đáp. Trương Đạo Nguyên lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Trương Đạo Nguyên cười, trong lòng Nhàn Dạ Tuyết liền khó chịu một trận. Nàng lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi, lạnh nhạt nói: "Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có 3 phút, muốn nói gì thì nói, mau nói nhanh. Đây là lần cuối cùng đời này, chúng ta an tĩnh nói chuyện." Tiếng nói vừa dứt, Trương Đạo Nguyên liền đi đến trước mặt Nhan Dạ Tuyết, ôm nàng thật chặt, hung hăng hôn lên. Nhan Dạ Tuyết nhất thời hốt hoảng, thất thố, hoàn toàn không ngờ tới Trương Đạo Nguyên sẽ làm như vậy. Cái này vẫn là tiểu đạo sĩ Long Hồ Sơn, lúc trước miệng đầy nhân nghĩa, đạo đức, chi hồ giả dã Trương Đạo Nguyên kia sao? Sau 10 mấy giây, Nhan Dạ Tuyết cuối cùng cũng bình thường trở lại. Nàng ở trong lòng vật lộn một phen, đẩy Trương Đạo Nguyên ra. Trương Đạo Nguyên liếm môi một cái, cười nói: "Ta yêu nàng, không quan hệ tới tướng mạo của nàng." Nhan Dạ Tuyết trợn mắt nhìn Trương Đạo Nguyên một cái nói: "Nếu là ta nguyện ý, vẫn có thể khôi phục mỹ mạo, chỉ bất quá như vậy, cần phải tiêu phí tên lực ngụy trang, mà bộ dáng bây giờ mới là chân chính là ta." "Nàng vì sao lại biến thành bộ dáng này?" Trương Đạo Nguyên hỏi. Nhàn Dạ Tuyết đáp: "Pháp môn giáo chủ truyền thụ cho ta, để cho ta có thể có được thực lực cường đại, có thể so với chân tiên, nhưng phải trả giá đại giới chính là dung mạo của ta." "Đường Hân Di nói cái gì? Các ngươi cũng tin cái đó hay sao?" Trương Đạo Nguyên phẫn nộ. "Không nghe giáo chủ, chẳng lẽ nghe số nam nhân nhà ngươi?" Trương Đạo Nguyên trầm mặc một hồi. "Ngươi còn có 2 phút, Nhàn Dạ Tuyết nhắc nhở. Trương Đạo Nguyên trầm giọng nói: "Tuyết Nhi, nàng là tâm kết của ta, không giải được kết này, ta liền vĩnh viễn không cách nào đảm nhận được Thiên Sư Long Hồ Sơn." "Vì lẽ đó, lần này ngươi đến chính là vì giải quyết ta, giết ta xong, sau đó trở về kế thừa vị trí thiên sư, có đúng không?" Nhàn Dạ Tuyết trực tiếp lộ ra cái cổ nhăn nhúm. Nàng quả thực không có bất kỳ phòng bị gì, chết ở trong tay Trương Đạo Nguyên, Nhàn Dạ Tuyết là cam tâm. "Còn có biện pháp giải quyết tốt hơn." Trương Đạo Nguyên nhẹ nhàng vuốt bên mặt Nhàn Dạ Tuyết, nói tiếp: "Nàng theo ta cùng trở về Long Hồ Sơn, chúng ta cùng nhau đối kháng Quỷ Cốc Giáo. Đợi đến ngày Quỷ Cốc Giáo bị hủy diệt, chính là lúc nàng tẩy đi được một thân tội danh. Cho đến lúc đó, không có ai phản đối hai người chúng ta nữa." Trần Đạo Nguyên vẫn như cũ ôm Nhan Dạ Tuyết. Hắn đã tìm kiếm nàng rất lâu, lần này gặp mặt liền sẽ không bao giờ buông tay nữa, bởi vì khi buông tay có lẽ chính là vĩnh biệt. Sắc mặt Nhan Dạ Tuyết dần dần trở nên lạnh nhạt. Trình Đạo Nguyên, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn không thể nào hiểu được ta muốn gì sao? Nụ cười của Trình Đạo Nguyên cứng ngắc ở trên mặt. Hắn cõng nổi đen đi 30 vạn dặm đường, nhìn hết vô số nhân sinh, tự cho rằng đã hiểu được đại đạo, nhưng lúc này trước mặt Nhan Dạ Tuyết, hắn lại cảm thấy mình có chút chật vật, bởi vì hắn vĩnh viễn nhìn không thấu Nhan Dạ Tuyết. Người muốn ta từ bỏ ta, chính mình lại không chịu vứt bỏ chính, dựa vào cái gì? Con mắt của Nhan Dạ Tuyết có chút đỏ hồng, nàng cắn răng nói. Hôm nay, người tới tìm ta, đến tận cùng là vì chính ngươi hay là vì Long Hồ Sơn của ngươi? Trình Đạo Nguyên sững sờ tại chỗ, hắn vô lực buông lỏng tay ra. Lòng tin tràn đầy, tự cho là lần này thành tâm thành ý, nhận định có thể xúc động Nhan Dạ Tuyết. Nhưng đổi lấy cũng là Nhan Dạ Tuyết khảo vấn nhằm vào linh hồn của Trình Đạo Nguyên. Đúng vậy, ta vì chính mình hay là Long Hồ Sơn? Tìm căn nguyên kết đáy, Trần Đạo Nguyên vẫn là vì trở thành thiên sư Long Hổ Sơn, vị tốt hơn trừ ma vệ đạo. Chỉ là bởi vì cái này, vì lẽ đó hắn mới đặt vào con đường tìm kiếm Nhan Dạ Tuyết. Trần Đạo Nguyên trầm mặc rất lâu, Nhan Dạ Tuyết liếc mắt nhìn đồng hồ bỏ túi trong tay, lạnh nhạt nói, thời gian đã hết. Ở một nơi khác, trên phế tích thôn cổ phái, thi thể ngàn năm Niêm Ngư Vương đã có con rổi to gan bao vây. Tả Vương, đám người Tô Hẳn, bản thân đều đang chiến đấu. Mà Diêm Vũ cũng đang toàn lực sử dụng Dương Tự Quyết muốn hủy đi tôn cự đỉnh thứ tư. Nhưng đúng vào lúc này, Diêm Vũ đã lâu không gặp. Bụi linh hoàn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đâm vào trên thân của Diêm Vũ, đem hắn cưỡng ép đục văng ra khỏi cự đỉnh. Sắc mặt Diêm Vũ đại biến, sau khi thấy rõ người tới, trước tiên phát động kim quang chú. Nhưng lúc thân thể của hắn được kim quang chú bao phủ, bùi linh hàn cấp bậc chân tiên vẫn như cũ có thể thương tổn tới hắn. Không tệ lắm, đã là tán tiên, bất quá ngươi cũng hiểu giáo chủ sẽ không cho phép ta giết ngươi, vì lẽ đó đừng đụng tới cự đỉnh của chúng ta, có được không? Bùi Linh Hàn cười lại nói. Cút! Diệp Vũ gầm nhẹ một tiếng, trên thân lập tức bộc phát ra thiên lôi hỏa kinh khủng. Thiên lôi ngự hỏa quyết vừa phát động, liền xem như Bùi Linh Hàn cũng nhất thiết phải nhượng bộ lôi binh. Hắn không e ngại Diệp Vũ là tán tiên đại viên mãn, lại e ngại thiên lôi hỏa có thể đốt cháy hết thảy. Sớm biết như vậy, hẳn là cho ngươi thiên lôi hỏa cuối cùng mới đúng. Bụi linh hàn có chút tức giận lùi lại. Diêm Vũ trước tiên triệu hoán thuần quân kiếm và thừa ảnh kiếm, đuổi kịp bụi linh hàn đang lùi về phía sau. Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết. Phía dưới hồng thủy lập tức hóa thành một con thủy long, muốn nuốt hết bụi linh hàn. Nhưng rất nhanh, cự long bị đánh tan, Bùi Linh Hàn không có chút hao tổn nào mà bay ra. Diệp Vũ, dùng thực lực bây giờ của ngươi vẫn không giết được ta, mà ta lại không thể giết ngươi. Vì sao chúng ta không dùng chút khí lực mà chờ phong ấn được giải trừ chứ? Bùi Linh Hàn cười nói, ta đáp ứng ngươi, phong ấn được giải trừ, ta sẽ chỉ giết hai lão bà của ngươi để cho các ngươi rời đi. Như thế nào? Ha ha! Bùi Linh Hàn tự kiềm chế thực lực cao cường, liền dùng ngôn ngữ chọc giận Diêm Vũ. Diêm Vũ tự nhiên cũng biết mánh khóe của Bùi Linh Hàn, vì lẽ đó cố gắng hít một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Như thế nào? Có dự định thỏa hiệp không? Bùi Linh Hàn cười nói. Như vậy cũng tốt. Chúng ta liền tâm bình khí hòa, thương lượng một chút. Một hồi nên giết ai? Tô Hàn, Tần Đoá Nhi hay là... Ánh mắt Diêm Vũ lạnh nhạt, bỗng nhiên phát động thần hành ngự phong quyết. Thừa ảnh kiếm ở phía trước xé gió, Thuần quân kiếm tại dưới chân mở đường, tốc độ của Dinh Vũ lập tức tiêu thăng đến cực hạn. Liền xem như Bùi Linh Hàn đều chỉ cảm thấy hoa mắt, Dinh Vũ liền biến mất không thấy. Tiểu tử thối, lại học được chiêu mới. Bùi Linh Hàn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đổi tới. Dinh Vũ bỏ qua Bùi Linh Hàn, trước tiên đi tới phía trước cự đỉnh. Tôn cự đỉnh này chỉ xé một chút cuối cùng liền có thể triệt để dung hợp, tiếp đó phá hủy. Âm dương ngũ hành quyết, dương tự quyết. Diêm Vũ tay bắt pháp ấn, một trường đánh vào trên cự đỉnh. Năm tên tả tiên bị phong ấn ở bên trong cự đỉnh lập tức phát ra một trận rên rỉ thống khổ. Sau đó cả tòa cự đỉnh hòa là một thể. Nếu không có pháp môn đặc thù, cho dù Diêm Vũ không động thủ phá hủy cự đỉnh, chỉ sợ Quỷ Cốc giáo cũng không có bản lĩnh cứu ra tả tiên bị phong ấn bên trong cự đỉnh. Cút! Bùi Linh Hàn giận dữ, một trường xua đuổi Diêm Vũ, sau đó nhanh chóng ở trên cự đỉnh giáng xuống ba tấm đạo phù. Liền thấy đạo phù bộc phát ra một trận kim quang, cự đỉnh vậy mà phi tốc thu nhỏ, hóa thành một hạt châu màu vàng trắng vàng óng, to bằng trứng chim cút. Diêm Vũ lập tức hiểu ra, Bùi Linh Hàn dự định mang đi cự đỉnh, trở về Quỷ Cốc giáo lại nghĩ biện pháp. Hắn tự nhiên không thể nào để Bùi Linh Hàn mang đi cự đỉnh này. Thủy tự quyết. Diệp Vũ lần thứ hai triệu hoán Thủy Long nhào về phía Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn cười lạnh nói: chiều số giống nhau, dùng hai lần liền có hiệu quả hay sao? Diệp Vũ ở Diệp Vũ, người như thế nào càng sống lâu càng ngây thơ như vậy chứ? Thủy tự quyết lúc trước liền không thể thương tổn được Bùi Linh Hàn chút nào cả. Vì lẽ đó lần này Bùi Linh Hàn thậm chí chủ động vọt tới Thủy Long. Mà trước khi cả hai sắp đụng vào nhau, sắc mặt Bùi Linh Hàn đại biến, bởi vì hắn ở bên trong Thủy Long thấy được một mảnh bóng dâm. Khóe miệng Diêm Vũ cong lên một chút, vừa cười vừa nói: đúng vậy, chiều số giống nhau, ta không thể dùng hai lần. Hồng thủy trên người Thủy Long cấp tốc triệt hồi, lộ ra là một con thổ long hoàn toàn do bùn đất và hòn đá tạo thành. Tiểu tử thối, ngươi chơi xỏ ta! Bùi Linh Hàn giận dữ, nhưng hắn lại cũng không kịp dừng chân lại. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Bùi Linh Hàn đâm đầu vào thổ long. Thổ long lập tức sụp đổ, mà Bùi Linh Hàn bị đâm đến chóng mặt, cũng thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống, một đầu đâm vào trong hồng thủy. Diệp Vũ nhắm ngay cơ hội, chân đạp thuận quân kiếm, thoải mái mà từ trong nước vớt ra cự đỉnh hóa thành kim đan. Hủy đi thôn cự đỉnh này, cũng chỉ còn lại một tôn cự đỉnh cuối cùng. Diệp Vũ đang muốn ra tay, lại nghe một tiếng vang thật lớn, phong ấn tôn cự đỉnh cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cự đỉnh mất đi phong ấn, cự đỉnh bạo tạc theo, mảnh vụn cự đỉnh sắc bén bắn về bốn phương tám hướng, để đám người tả vương trong chiến đấu đều không thể không dừng động tác lại, tránh né mảnh vụn. Lại một tòa cự đỉnh được giải trừ phong ấn, sắc mặt tả vương càng thêm khó coi. Những địch nhân trước mắt ở đây đúng là bọn họ có khả năng đối kháng cực hạn, lại thêm mấy người nữa phá vỡ cân bằng hiện tại, khiến cho cân bằng sẽ ngược lại đảo về phía Quỷ Cốc giáo. Dù cho tới là tả tiên cũng có thể trước tiên công phá Tô Hàn và Tần Đoá Nhi, sau đó lại liên hợp với những tả tiên khác tới mài chết những người còn lại. Là ai thoát ra ngoài đấy? Quan Kinh càng thêm hứng thú mà nhìn, nhìn thấy bên trong sương mở bạo tạc, năm thân ảnh chậm rãi hiện lên, trong đó một cái bóng cực kỳ khôi ngô, nhìn hình dáng, thậm chí người khoác áo giáp, cầm trong tay trường thương cực lớn, khí thế mười phần kinh khủng. Một thân ảnh khác thì lộ ra dáng vẻ cướp tha mềm mại, đầy đặn mê người. Hài, ta không muốn gặp nhất chính là bọn họ. Quan Kinh nhíu mày, cuối cùng Bùi Linh Hàn khôi phục thần chỉ, một cái để nhận ra mấy thân ảnh. Hạ Hầu Tang, Nam Môn Tuyết. Quan Kinh mày nhíu lại càng sâu hơn. Không nghĩ tới thời gian bị phong ấn bên trong, Nam Môn Tuyết lại còn có thể để thăng cảnh giới, lại là một kích chân tiên. Bên trong tôn cự đỉnh này, bên trong năm tên tả tiên bị phong ấn, lại có hai chân tiên. Bây giờ là loạn thế sao? Hạ Hầu Tang khôi ngô dùng trường thương trong tay, hung hăng đập một phát vào mặt đất. Mặt đất lập tức kéo ra khe hở dài mấy chục mét. Xem tình cảnh trước mắt, thì ra là cũng rất loạn. Ta rất ưa thích. Nam Môn Tuyết che miệng mà cười, một đôi mắt mị nhãn như muốn câu nhân tâm. Bùi Linh Hàn vội bay tới trước mặt bọn họ, thể hiện ra khí thế chân tiên của mình. Nhưng ở trước mặt đám người Hạ Hầu Tang, cho dù là Bùi Linh Hàn cũng là chân tiên, tự hồ cũng không được để vào mắt. Hạ Hầu Tang, Nam Môn Tuyết. Bùi Linh Hàn lấy ra lệnh bài. Hai người nước mắt nhìn lệnh bài, lại nước mắt nhìn Bùi Linh Hàn đang chiến đấu, cật đột nói: Chúng ta biết rồi, giết sạch đám gia hỏa này là được có đúng không? Bùi Linh Hàn chỉ vào Diêm Vũ nói: Ngoại trừ tiểu tử này, tất cả những người khác đều có thể giết. Hiểu rồi. Hạ Hầu Tang lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt của hắn đang tìm kiếm. Cái đầu tiên theo dõi Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường đang chiến đấu với một tên tán tiên, lập tức cảm thấy phía sau lưng trở nên phát lạnh, giống như bị một thợ săn theo dõi. Liền bắt người khai đao đi, nữ nhân ma tộc. Hạ Hầu Tăng cười lớn một tiếng, giơ lên trường thương cự hình trong tay, bay về phía Nghê Thường. Nghê Thường, Diệp Vũ biến sắc, vội vàng thi triển thần hành ngự phong quyết, đuổi trước Hạ Hầu Tăng một giây, ôm Nghê Thường né sang một bên. Ồ, bọn họ không cho ta giết ngươi, ngươi còn tự mình đưa tới cửa. Hạ Hầu Tăng cười lạnh nói. Bùi Linh Hàn vội vàng nhắc nhở. Hạ Hầu Tăng, nếu ngươi giết tiểu tử này, ta liền ngay tại chỗ bóp nát lệnh bài. Ồn ào quá. Hạ Hầu Tăng có chút phẫn nộ, dứt khoát lại theo dõi Tô Hàn. Nghe Thường hóa thành Diêm La Côn, Diễm Vũ thấp giọng nói. Nghe Thường liền hóa thành Diêm La Côn, được Diễm Vũ nắm trong tay. Trong lúc nhất thời, hai người tâm ý tương thông, thực lực đạt tới đỉnh phong. Hàn Nhi, cẩn thận! Hạ Hầu Tăng lập tức nhào tới, trường thương đâm về phía trái tim của Tô Hàn. Cũng may Diêm Vũ kịp thời đuổi tới, một côn đánh chặt trường thương, đồng thời lại tả lực đả lực hung hăng đập vào trên thân Tô Hàn và tán tiên đang chiến đấu. Tên tán tiên này lập tức thổ huyết bay ngược. Thực lực không tệ, nhưng ngươi chỉ có một mình, như thế nào ngăn được ta? Hạ Hầu Tăng cười ha ha một tiếng, lại chạy tới gần Tần Đoá Nhi. Hỗn trướng! Trong lúc Diêm Vũ giận mắng, vội vàng lại đuổi kịp ngăn trở Hạ Hầu Tăng. Cùng lúc đó, Tô Hàn cũng không cam tâm cản trở, trong mắt của nàng cấp tốc tiêu thất, hai con người đen kịt một màu. Ba tiên tán tiên trước đó đối chiến với Tô Hàn, Vân Nghê Thường, Tần Đoá Nhi nhất thời vô ý, vậy mà tại chỗ bị Tô Hàn đoạt đi thần trí, của vũ khí đánh tới Hạ Hầu Tăng. Hàn Nhi làm tốt lắm, lập tức Diêm Vũ giảm bớt rất nhiều áp lực. Nhưng mà Nam Cung Tuyết vẫn đang quan chiến, lại xuất thủ, mười ngón tay của nàng giống như dương liễu, mềm mại. Bay động, từng sợi tơ ngưng kết từ tinh lực mà thành, trói lên tứ chi của ba tên tán tiên kia. Tô Hàn biến sắc. Ta như thế nào không thể khống chế được bọn họ? Nam Cung Tuyết nhặt nhẽo mà cười nói. Người chế ngự hồn phách của bọn họ, mà ta chế ngự thân thể của bọn họ. Hai chúng ta so một lần, người nào chế ngự càng mạnh hơn? Trong lúc nhất thời, ba tên tán tiên chú định tại chỗ, biểu lộ thống khổ, quyết đấu giữa hồn phách và cơ thể, để bọn họ tự thân ý thức khống khổ vạn phần. Hạ Hầu Tăng cười lạnh nói. Suy nghĩ các ngươi vẫn là đang ở thế yếu. Diễm Vũ cắn răng. Hạ Hầu Tăng xoay người sang chỗ khác, phóng tới Tả Vương. Tà Vương, cẩn thận! Diệp Vũ liền vội vàng đuổi theo. Từ lúc Hạ Hầu Tang xuất hiện, Tà Vương liền một mực chú ý đến động tĩnh của hắn. Cho nên khi Hạ Hầu Tang bay về phía hắn, Tà Vương xoay người tại chỗ, ở trước mặt ngưng tụ ra ba đạo kiếm khí màu đen chém tới Hạ Hầu Tang. Hạ Hầu Tang khinh thường nở nụ cười, quơ trường thương cự hình trong tay trực tiếp đánh tan ba đạo kiếm khí. Sau đó trường thương sắc bén trong lúc tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng đã là đâm xuyên qua bụng của Tà Vương. Tà Vương, sắc mặt Diêm Vũ đại biến, một côn gõ về phía đầu của Hạ Hầu Tang. Hạ Hầu Tang không thể không rút ra trường thương tạm thời tránh phong mang. Diêm La Côn của Diêm Vũ thất bại, Hạ Hầu Tang lại còn không chịu buông tha Tả Vương. Không đợi Tả Vương rơi xuống đất, hắn liền tại một thương đánh Tả Vương bay lên trời. Vóc dáng Tả Vương không đến 1 mét, ở trước mặt Hạ Hầu Tang khôi ngô giống như hải nhi. Suy nhược như vậy cũng dám xưng vương? Hạ Hầu Tang cười lạnh một tiếng khinh bỉ vô cùng. Hắn một cước đá về phía Tả Vương, muốn đem thi thể Tả Vương từ trên trường thương đá xuống. Nhưng mà Tả Vương chợt giơ tay lên, cẩn thận bắt được chân của Hạ Hầu Tang. Người không chết? Hạ Hầu Tang biến sắc. Tả Vương mỉm cười. Liền xem như chân tiên phổ thông cũng không có khả năng bị đâm một thương liền chết chứ. Huống chi, bản vương lại là đấu thi. Đấu thi là một loại cương thi, nó ngoại trừ nắm giữ năng lực tự lành đáng sợ, giống như cương thi, còn hết sức tà tính. Lúc này trên thân của Tà Vương, tà khí lẫm nhiên, Hạ Hầu Tăng âm thanh lạnh lùng nói. Một thương không chết, ta liền đâm ngươi 3 phát. 3 phát đâm không chết, ta đâm thân thể của ngươi nát vụn. Ngươi đều có thể thử xem. Tả Vương cười hắc hắc, đột nhiên giơ tay lên, đánh một cùi chỏ đánh vào trên bàn chân của Hạ Hầu Tang. Chỉ nghe cùng cục một tiếng, bắp chân của Hạ Hầu Tang lại bị Tả Vương mạnh mẽ đánh gãy. Nhưng dù là thương thế như vậy, Hạ Hầu Tang cũng chỉ là nhướng mày, thậm chí ngay cả một điểm âm thanh cũng không có phát ra. Hắn nâng lên cái chân còn lại, đạp ngược Tả Vương, rút ra trường thương. Nên để cho ngươi thể nghiệm một chút thương pháp Hạ Hầu thị của chúng ta. Hạ Hầu Tang giống lên một tiếng, trường thương trong tay múa ra một đạo thương hoa, lập tức đâm ra trên trăm thương, mỗi một thương đều hướng về chỗ yếu của thân thể. Tà pháp võ định du long. Tả Vương bỗng nhiên phát động tà pháp, cơ thể lập tức như là du long. Bất luận thương của Hạ Hầu Tang có bao nhiêu, bao nhanh, hắn lúc nào cũng có thể sớm một bước bằng động tác nhỏ né tránh ra. Hạ Hầu Tang thế vậy cũng cảm thấy biến sắc. Tiểu Lưu Ly nhìn như có chút khả ái, vậy mà lợi hại như vậy. Thương của Hạ Hầu Tang rất nhanh, liền xem như Diêm Vũ lúc này trong lúc nhất thời cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể ở một bên vây xem chiến đấu. Quan Kinh, ngươi còn đang nhìn trò vui à? Bùi Linh Hàn bỗng nhiên nói. Quan Kinh trợn mắt nhìn Bùi Linh Hàn, bất đắc dĩ bay về phía Tả Vương. Liền thấy Quan Kinh tay nắm kiếm quyết, hai mắt lóng lánh mãnh liệt kiếm ý, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh tiêu kiếm. Kiếm tới! Quan Kinh quát. Tiểu kiếm bắt đầu xoay quanh vòng quanh hắn. Mỗi khi phi hành một vòng, thân kiếm liền lớn mạnh một phần. Ước chừng sau 7 lần, tiểu kiếm đã biến thành một thanh phi kiếm dài 4 thước. Phi kiếm tạo hình cổ, lưỡi kiếm có chút pha tạp, nhưng không có tí ti ảnh hưởng khí thế bén nhọn của nó. Tại trên thân kiếm, cách một đoạn khoảng cách liền có một cái đá quý được khảm màu vàng óng ánh, lóng lánh quang mang giống như mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, kiếm này là một trong 10 thanh thần kiếm xếp hạng thứ 5 Thất Tình Long Uyên kiếm, thế mà lại ở trong tay của Quan Kinh. Nhất thiết phải tìm cơ hội đoạt về Thất Tinh Long Uyên kiếm. Quan Kinh không biết phi kiếm bảo bối của hắn đã bị Diêm Vũ dòm ngó. Tả Vương và Hạ Hầu Tang đang chiến đấu, Quan Kinh đang uẩn nhưỡng kiếm ý. Rất nhanh hắn liền nắm lấy cơ hội, trực tiếp khu động Thất Tinh Long Uyên kiếm. Nhìn thấy bên trên Long Uyên kiếm tinh quang lập lòe, vậy mà phân hóa ra 6 thanh khác giống Long Uyên kiếm như đúc. 7 thanh Long Uyên kiếm đồng thời xuất kích, trên bầu trời thậm chí đều vang lên tiếng long ngâm như có như không. Tả Vương đánh đấu với Hạ Hầu Tang bỗng nhiên cảm thấy cọ Tả Vương đang đấu với Hạ Hầu Tang bỗng nhiên cảm thấy có tiếng xé gió sau lưng. Hắn vội vàng né tránh, vẫn như cũ là bị hai thanh Long Uyên kiếm đâm thủng thân thể. Nếu thân thể bản vương không phải là đấu thi, bây giờ sợ rằng phải mất đi năng lực chiến đấu rồi. Tả Vương khẽ cắn môi, cảm nhận được một chút áp lực. Quan Kinh thấy công kích của mình hữu hiệu, không khỏi càng thêm hưng phấn, kiếm ý chuyển một cái, chuẩn bị công kích đợt thứ hai. Nhưng đúng lúc này, kiếm tới, khẩu lệnh đồng dạng vang lên sau lưng của Quan Kinh. Quan Kinh nhướng mày quay đầu nhìn lại, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ở phía sau hắn, phía trên Hồng Thủy, hết thảy 22.222 thanh phi kiếm lít nhít sắp xếp cùng nhau giống như một bức tường gai, thậm chí ngay cả dương quang đều bị che lấp. Phía trước kiếm trận, Diêm Vũ chân đạp thuần quân kiếm, cầm trong tay Thừa Ảnh kiếm, lạnh giọng nói: "Vị tên nhân này, viện ngươi đem Long Uyên kiếm trong tay vật quy nguyên chủ." Quan Kinh chú ý tới thuần quân kiếm và Thừa Ảnh kiếm, không khỏi nói: "Ngươi là hậu nhân của Lữ Tổ?" Bớt có nói nhiều lời, Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, vạn kiếm tề xuất. Quan Kinh sắc mặt đại biến, vội vàng triệu hồi Long Uyên kiếm, để cho 7 thanh Long Uyên kiếm tạo thành kiếm trận ở quanh thân, vừa đánh vừa lui. Chỉ nghe vang lên một hồi âm thanh đinh đinh đương đương, những phi kiếm yếu kém kia vậy mà toàn bộ bị Quan Kinh đón đỡ, bắn bay đến trên mặt đất, rơi vào trong Hồng Thủy Sơn Lâm. Tiểu tử này nhất định là chuyển nhân của Lữ Tổ, bằng không làm sao có thể nắm giữ dưỡng kiếm hổ lô. Đáng chết, còn không được giết tiểu tử này. Nếu không phải sinh tử của mình ở trong tay của Linh Hàn, chỉ sợ lúc này Quan Kinh sẽ khống chế không được dục vọng của mình, cưỡng sát Diêm Vũ, cướp đoạt dưỡng kiếm hổ lô. Nhưng rất nhanh, Quan Kinh lại có tư tưởng mới: giết không được Diêm Vũ, vậy thì chặt đứt cánh tay của hắn. Tóm lại, chỉ cần có thể lấy được dưỡng kiếm hổ lô, hắn liền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đinh đinh đinh, phi kiếm giống như mưa kiếm nện ở trên Long Uyên kiếm trận. Nhưng rất nhanh, thế công của Diêm Vũ liền ngừng. Hơn 20.000 thanh phi kiếm đều không thể phá vỡ phòng ngự của Long Uyên kiếm, càng không có thương tổn được Quan Kinh chút nào cả. Cái này không chỉ là bởi vì Quan Kinh là chân tiên, mà là bởi vì Long Uyên kiếm cường đại. Thấy Quan Kinh lông tóc không tổn thương, sắc mặt Diêm Vũ có chút âm trầm. Tiểu tử, dưỡng kiếm hổ lô trong tay của ngươi không phát huy ra tất cả sức mạnh của nó, không bằng giao nó cho ta. Quan Kinh ha ha cười một tiếng, kiếm ý chỉ về phía Diêm Vũ. 7 thanh Long Uyên kiếm đứng xếp hàng bay ra. Thiên cương kim quang chú, Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, kim quang chú bám vào trên thân Thừa Ảnh kiếm, tới đón đỡ Long Uyên kiếm sắp đến. Bang, chỉ là thanh Long Uyên kiếm thứ nhất liền chấn động đến mức Diêm Vũ liên tục lùi về sau 12 bước. Thanh Long Uyên kiếm thứ hai suýt nữa đánh Thừa Ảnh kiếm trong tay Diêm Vũ rơi xuống. Phía sau còn có 5 thanh, Diêm Vũ cắn răng, hắn biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Dây Lao Quỷ, người điều khiển thuần quân kiếm giúp ta đón đỡ, Diêm Vũ hô. Dây Lao Quỷ cấp tốc từ trong tay áo Diêm Vũ chui ra ngoài, quấn lên thuần quân kiếm, tại chỗ đón đỡ 2 thanh Long Uyên kiếm. Tiểu tử, người đem tất cả vốn liếng cũng bất quá ngăn lại 4 thanh Long Uyên kiếm mà thôi, còn có 3 thanh, ta xem ngươi ngăn cản như thế nào. Quan Kinh cười ha ha. Thực lực chân tiên quả nhiên không phải là ăn chay. Diêm Vũ trầm tĩnh, lập tức thực chiến thần hành ngự phong quyết, tránh thoát thanh long uyên kiếm thứ năm, còn có hai thanh. Diệp Vũ chân đạp thuần quân kiếm, đột nhiên thay đổi thân hình, bay về phía Quan Kinh. Quan Kinh cũng là khinh thường, nở nụ cười. Long uyên kiếm bị ta chế ngự là vĩnh viễn, không thể nào làm ta bị thương. Ta khuyên ngươi đừng có lãng phí sức lực, vẫn là ngoan ngoãn giao ra dưỡng kiếm hổ lô đi. Không để ý tới Quan Kinh, Diêm Vũ vẫn như cũ cắm đầu xông vào. Mắt thấy Diêm Vũ và hai long thanh long uyên kiếm càng bay càng gần, biểu lộ của Quan Kinh cũng không còn được tự nhiên. Hắn nhíu mày, trong lòng luôn có chút không thoải mái. Đừng uổng phí sức lực. Quan Kinh vặn vẹo kiếm ý, chuẩn bị để long uyên kiếm tự bỏ truy sát Diêm Vũ. Nhưng mà hai thanh long uyên kiếm sau lưng Diêm Vũ vậy mà không nghe theo sự sai sử của hắn. Tình huống gì vậy? Sắc mặt Quan Kinh đại biến, Diêm Vũ lập tức đi tới trước mặt Quan Kinh, tiếp đó đột nhiên lộn nhào. Long uyên kiếm đuổi theo sau lưng hắn, trong chốc lát đâm xuyên qua ngực của Quan Kinh, bay ra từ phía sau lưng của hắn. Làm sao có thể? Quan Kinh che ngực, ánh mắt hoảng sợ. Long uyên kiếm hắn tự hào nhất, tại sao đột nhiên không nghe theo hắn sai sử? Mà lúc này, hai thanh long uyên kiếm chậm rãi trở lại trước mặt hắn, nhìn xem long uyên kiếm chân bóng như mới, một điểm tiền huyết cũng không có. Quan Kinh bỗng nhiên biến sắc, quay đầu nhìn lại, hai thanh long uyên kiếm đâm xuyên thân thể của hắn, cuối cùng hiện ra nguyên hình, thuần quân kiếm và thừa ảnh kiếm. Thì ra, long uyên kiếm đuổi sát ra Diêm Vũ, thực ra là thuần quân kiếm và thừa ảnh kiếm ngụy trang. Long uyên kiếm chân chính kỳ thực cũng đuổi theo Diêm Vũ, nhưng chính Quan Kinh cũng không thể chú ý tới, còn sớm để long uyên kiếm từ bỏ truy sát Diêm Vũ. Người tiểu tử thối, ngươi dám lừa ta? Quan Kinh vô cùng phẫn nộ. Diệm Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Bình bất yếm trá, đồ hỗn trướng. Quan Kinh vẫy tay một cái, bảy thanh long uyên kiếm trở lại bên cạnh hắn, sau đó đồng thời bay lên trời. Bảy thanh long uyên kiếm chui kiếm hướng vào trong, mũi kiếm hướng ra ngoài, xếp một vòng tròn, vẽ ra một đạo pháp trận. Tả Vương nhìn lại không khỏi nhắc nhở. Diệm Vũ, cẩn thận, đó là diệt thần kiếm trận của thất tinh long uyên kiếm, dùng thực lực của ngươi bây giờ không thể nào đón đỡ. Diệm Vũ hít sâu một hơi, hắn sẽ không đi hoài nghi Tả Vương, bởi vì Tả Vương hiểu rõ thực lực của hắn nhất. Tả Vương nói hắn không đón nổi, hắn liền tuyệt đối không thể nào đón lấy. Quan Kinh mới vừa rồi bị Diệm Vũ trêu đùa đã vẫn nộ tới cực điểm, cho nên mới không tính toán đại giới trực tiếp sử dụng chiêu số mạnh nhất. Tiểu tử, ngươi có thể dùng thực lực tán tiên đại viên mãn bức kiếm tiên Quan Kinh ta đến nhường này, đã là không tệ. Quan Kinh cười lạnh nói tiếp. Chỉ là Quan Kinh ta không phải dễ dàng bị khi dễ như vậy. Kiếm trận trên bầu trời phát ra một tiếng long ngâm, lực áp bách cường đại lập tức chút xuống. Bụi Linh Hàn biến sắc vội vàng hô to. Quan Kinh, ngươi điên rồi sao? Nếu ngươi giết Diêm Vũ, ta liền giết ngươi. Hừ, Quan Kinh căn bản vốn không để ý tới Bụi Linh Hàn, mà là trực tiếp phát động đại trận. Trên bầu trời, trong kiếm trận, dần dần tạo thành hư ảnh một thanh long uyên kiếm như là cao ốc, dài gần 100 thước. Cổ cảm giác áp bức này, không có gì khác đối mặt với vòi rồng. Trên trời là tình huống gì vậy? Miểu Á suy yếu nhìn lên hư ảnh long uyên kiếm ở trên bầu trời. Sau mặt Lâm Huyền chậm xuống nói, nàng ở nơi này dưỡng thương, ta đi xem một chút. Ở một bên khác, Nha Dạ Tuyết nhìn hư ảnh long uyên kiếm lại giọng nói, xem ra xảy ra đại sự. Ta nói nàng đều nhớ chứ? Trần Đạo Nguyên ở bên cạnh Nhan Dạ Tuyết hỏi. Nhan Dạ Tuyết nhẹ gật đầu. Ngày nàng trở về chính là thời điểm ta trở thành thiên sư Long Hổ Sơn. Không biết Trần Đạo Nguyên nói gì với Nhan Dạ Tuyết. Trước đó sắc mặt của Nhan Dạ Tuyết còn quyết liệt, ánh mắt đã hỏa hoãn rất nhiều. Đi thôi. Quan Kinh, dừng tay. Bùi Linh Hàn vô cùng phẫn nộ, thậm chí đã lấy ra sinh tử lệnh của Quan Kinh, giống như một giây sau liền sẽ bóp nát, nhưng Quan Kinh không để ý tới chút nào cả. Thất tình Long Uyên, diệt thần kiếm trận. Hai tay của hắn nâng cao, giả sức đè xuống. Trên bầu trời, hư ảnh Long Uyên kiếm to lớn lập tức đánh xuống. Diệp Vũ đối mặt với Long Uyên kiếm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Người khác không cảm thụ được, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm thấy một chiêu thức này của Quan Kinh vậy mà không phải đánh về phía hắn, mà là hướng về phía đám người Tô Hàn. Hai người Tô Hàn, Tần Đoá Nhi đều đứng chung một chỗ. Nếu là không có chút nào phòng bị mà chịu một kích này, chỉ sợ chỉ có kết cục hồn phi phách tán. Phu quân, ta đến đây. Diêm La Côn trong tay Diêm Vũ phát ra âm thanh Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường liền muốn cứu các nàng. Ta hiểu rồi, Diêm Vũ nói xong trực tiếp vứt bỏ Diêm La Côn một thân một mình đón hư ảnh Long Uyên kiếm mà đi. Diêm La Côn là vũ khí cường đại, càng là Vân Nghê Thường, Diêm Vũ không thể nào dùng nàng để ngăn cản diệt thần kiếm trận. Phu quân, em bảo vệ tốt chính mình. Lại lần nữa thi triển thần hành ngự phong quyết, Diệp Vũ lập tức đi tới bên người Tô Hàn và Tần Đoá Nhi. Đi mau, Diệp Vũ khẽ quát. Sắc mặt Tô Hàn thống khổ nói: nữ chân tiên kia kiểm chế em không cách nào nhúc nhích được. Tần Đoá Nhi vội vàng ôm lấy Tô Hàn. Ta mang Hàn tỷ tỷ đi, nhưng mà ca ca, anh... Đoá Nhi, các nàng nếu tin tưởng ta liền đào tẩu, không cần quay đầu lại, ta nhất định không có chuyện gì, ta sẽ trở lại. Diệp Vũ cắn răng nói. Tần Đoá Nhi vẫn luôn tin tưởng Diệp Vũ, cho dù đối mặt công kích như vậy, nàng hạ quyết tâm mang theo Tô Hàn cực nhanh thoát đi, mà Diệp Vũ lại là giơ hai tay lên thấp giọng nói: âm dương ngũ hành quyết, âm tự quyết. Hỏa giải công kích cường đại như vậy chỉ có thể sử dụng âm tự quyết. Trên đầu hư ảnh Long Uyên kiếm mạnh mẽ đánh xuống, lập tức bị hắc quang âm tự quyết bao khỏa thôn phệ. Vốn lấy tốc độ kia chậm rãi thôn phệ, dù là hư ảnh chạm ở trên đầu Diêm Vũ, chỉ sợ cũng không thể hóa giải. Bùi Linh Hàn bây giờ mới hiểu được ý tứ của Quan Kinh. Quan Kinh ngay từ đầu không có ý định giết Diêm Vũ, mà là muốn trước tiên giải quyết đám người Tô Hàn. Thế nhưng bây giờ kết quả lại giống nhau, Diệp Vũ vẫn như cũ, nguy cơ sống tối. Đáng chết, không nghĩ tới ta lại còn phải xuất thủ bảo hộ Diệp Vũ. Bụi Linh Hàn cắn răng, vội vàng xuất ra tinh lực của mình, trợ giúp Diệp Vũ hóa giải diệt thần kiếm trận. Cảm nhận được sức mạnh của Bụi Linh Hàn, Diệp Vũ vậy mà cảm thấy có chút khôi hài, nhưng hắn vẫn như cũ, ngăn không được diệt thần kiếm trận kia. Nhưng đúng vào lúc này, tiểu tử thối, trên bầu trời chuyển đến một thanh âm, một cái hổ lô bay tới hung hăng đập vào đầu Quan Kinh một cái. Quan Kinh thẹn quá hóa giận: là ai, đi ra. Diệp Vũ nghe được âm thanh quen thuộc kia, mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng hô to: lão bất tử. Đồ hỗn trướng, cứ gọi sư phụ mình như vậy à? Vì sư không phải chỉ là thiếu ngươi 5.000 đồng thôi sao? Đến nỗi mỗi ngày đều chủ vì sư chết. Liền thấy hổ lô kia nhanh chóng biến lớn, tiếp đó xoay chuyển một cái, Lâm Huyền đang cưỡi ở phía trên hổ lô. Lâm Huyền. Bùi Ninh Hàn cũng nhận ra Lâm Huyền, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cũng có chút thất lạc. Huyết Tu La Lâm Huyền vẫn là thần thoại trong Quỷ Cốc giáo, liền xem như hắn đã từng là kim y cường giả cũng đều nhìn không ra thực lực sâu cạn của Lâm Huyền. Mà bây giờ Lâm Huyền trực tiếp có thể cưỡi hổ lô phi hành, cái này chẳng há phải nói rõ, gia họa này dù không tốt cũng là một tên tán tiên